Chương 803, ta ba cái đều thích. Mắt lẽ nhìn chằm chằm Akina, Mạ Phỉu lên đường, nếu như muốn cho ta bảo thủ bí mật, ngươi ngày mai sẽ phải mua một cây tiểu hoàng qua cho ta. Được rồi. Đặt thành hiệp nghị phía sau, Mạ Phỉu liền rất vui vẻ bưng lên sữa bò nhấp một hớp, sau đó mà bắt đầu ăn tảng thịt bò. Tiểu hoàng qua làm cái gì ta ít lưu húc cảm giác mình kém chút bị hế đến, bị nước miếng của mình. Thấy Mạ Phỉu luôn mắt lẽ nhìn chằm chằm lưu húc khi thì nhìn chằm chằm Mạ Phỉu. Lại khi thì nhìn chằm chằm Akina, bị lượng ở một bên mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ cũng có chút buồn bực. Trông cầm nhìn dường như có tâm sự riêng ba người, mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ liền vỗ tay một cái, nói, ta cực kỳ am hiểu bói quẻ A, cho nên ta hiện tại bói một cái húc yêu thì cờ hờ chun nở dê ta bên trong cái nào mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ tỉ tỉ người điên lữ Akina đỏ bừng cả khuôn mặt trừng mắt mỉ cổ tỏ ưu dạ bệ, húc hắn hôm nay mới có rời tới, còn không có nghỉ ngơi 2 giờ A. Ngươi làm sao có thể nói lời như vậy đâu, nhiều xấu hổ a, có thể coi thành là khá sôi nổi hoạt động bầu không khí nha, nói, mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ liền hốt lên một nắm chiếc đũa, cũng trở nên vẻ mặt nghiêm túc. Biết mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ muốn bói quẻ, ạ kỳ nạ liền bưng cái chán, mà phải thì có chút hăng hái mà nhìn. Rút ra một chiếc đũa, mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ liền chợt chĩa vào trên bàn cơm, sau đó liền lập tức bung ra. Thấy đũa đầu là chỉ lấy ạ kỳ nạ, mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ liền hắc nói. Thì ra húc húc là ưa thích ạ kỳ nạ nhà cái này không chính xác ga nói, ạ kỳ nạ liền đoạt lấy thanh kia chiếc đũa cũng rút ăn, sau đó liền cố ý để đũa trọng tâm thiên hướng mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ. Ho khan tiếng, ạ kỳ nạ liền buông tay ra. Chiếc đũa rơi xuống mặt bàn phía sau liền nhẹ nhàng bàn dưới, sau đó liền thuận kim đồng hồ chuyển động, cũng lần nữa chỉ vào ạ kỳ nạ. A quả nhiên vẫn là ạ kỳ nạ, a không phục ạ kỳ nạ lại lần nữa thử dưới, không ngờ tới bướng bỉnh chiếc đũa lần nữa chỉ hướng nàng. Liên tục 3 lần đều như vậy, ạ kỳ nạ còn có cái gì dễ nói, thấy mỉ cổ tỏ u dạ bệ cùng Mạ Phỉu đều nhìn chòng chọc cùng với chính mình, ạ kỳ nạ liền túi đầu đang ăn cơm. Lưu Húc không muốn để cho ạ kỳ nạ khó chịu a, cho nên hắn liền giải vây nói, kỳ thực ta thích không phải ạ kỳ nạ. Lưu Húc nói như vậy là muốn cho ạ kỳ nạ không muốn như vậy xấu hổ, có thể thản thản nhiên nhiên ăn cơm tối xong, nhưng là hắn mới nói xong, mỉ cổ tỏ u dạ bệ cùng Mạ Phỉu liền lập tức theo dõi hắn, trong miệng một lời hỏi. Vậy ngươi thích cái nào? Lưu Húc hôm nay mới đến, hắn không hiểu nổi ba tỷ muội làm sao biết nhiệt tình như vậy cùng không khách khí, nhưng hắn biết nếu như mình tùy tiện nói thích cái nào, phỏng chừng mặt khác hai cái đều sẽ có ý kiến. Cho nên, nhấp một hớp sữa bò Lưu Húc lên đường, ta ba cái đều thích. Nghe nói như thế, mỉ cổ tỏ ủ ra bệ hí mắt cười nói, lời này êm hay, xem ra ngươi có thể cho ta mời chào khách nhân. Bán kem thời điểm nhớ kỹ miệng. Ba ngọt một điểm A, nhất là chứng kiến nữ hài thời điểm. Mạ Phỉu thì là đầy vẻ khinh bỉ, nói, không có ta cho phép đã nói yêu thích ta, đây chính là vi pháp, hơn nữa cũng gián tiếp chứng minh ngươi là hoa. Thâm nam. Ân, loại nam nhân này không tiếp xúc tốt nhất. Chỉ có ạ kỳ nạ không nói gì, nàng con là hơi cúi đầu ăn. Tuy nói vẫn bị Mạ Phỉu khách sáo, nhưng ít ra cái đề tài này sẽ không tiếp tục nữa. Thấy một giọt sữa bỏ rơi vào mì cổ tỏ ưu dạ bệ nguyệt hôm trước, Lưu Húc lên đường, mì cổ tỏ ưu dạ bệ tỉ, sữa bỏ tích ở chỗ của ngươi. Túi đầu nhìn một cái, mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ liền lập tức dùng ngón giữa vuốt xuống cái kia bướng bỉnh sữa bò, sau đó liền hàm chứa ngón giữa hút vài cái, cũng nói, cảm ơn a, bằng không đã bị làm dơ. Động tác này rất đơn giản, lại làm cho Lưu Húc miên man bất định, hơn nữa cô lộ uống xong sữa bò chẳng cảnh, cộng thêm hạ nói thật dơ hai chữ cũng rất đáng giá nghiền ngẫm a, nếu là Lưu Húc không nói cho nàng, châu như vậy sữa có thể hay không theo câu khe tiếp tục đi xuống lan tràn. Nếu là thật lưu đến nơi đó, mỉ cổ tỏ ủ dạ bệ có biết dùng hay không tay vớt xuống tới, sau đó ăn vào bụng bên trong đâu, đối mặt tâm nghi nữ hải, Lưu Húc tổng hội dễ dàng triển khai liên tiếp liên tưởng. Cái này là tuyệt đối 100% bình thường. Sau khi ăn xong, Lưu Húc trở về đến chính mình cái kia căn phòng lớn nghỉ ngơi, cũng nhìn một hồi TV 7 giờ tả hữu, Lưu Húc giống như đã tắm xong chén ạ kỳ nạ một khối đi ra ngoài. Ạ kỳ nạ có mang theo một cái túi, bên trong túi là áo tắm cùng khăn tắm các loại, bất quá Lưu Húc mới đến. Căn bản cũng không có quần bơi, càng không có quần lót đổi, cho nên ạ kỳ nạ còn thêm vào dẫn theo một cái quần lót cho Lưu Húc, nhưng cho Lưu Húc quần lót là đặt ở ạ kỳ nạ cái kia bên trong túi, cho nên Lưu Húc cũng không biết cái kia quần lót hình dạng thế nào. Ạ kỳ nạ nói là bể bơi trong nhà, cách trước tiết ra không tính là xa, bước đi cũng liền khoảng 15 phút mà thôi. Mà chứng kiến ạ kỳ nạ lấy chìa khóa ra mở ra đại môn, Lưu Húc liền không nhịn được hỏi, cái này hồ bơi là nhà của ngươi, để Lưu Húc tiến đến cũng khóa lại môn. Ả kỳ nạ liền mang theo Lưu Húc đi về phía trước, cũng nói, ta biết một vị lao mãi mãi là nhân viên quản lý nơi này, nàng biết ta cực kỳ thích bơi, là hơn xứng một bộ chìa khóa cho ta lạc. Bình thường ta đều không phải sẽ tới, chỉ có số ít buổi tối sẽ tới, bởi vì chuyện này không phải có thể để còn lại người biết làm, bằng không sẽ liên lụy đến vị kia hảo tâm lão con bà nó. Là ngươi đối với lão bà nội khỏe, lão nãi nãi cũng đối tốt với ngươi a không kém bao nhiêu đâu. Đi tới hồ bơi bên cạnh, ạ kỳ nạ liền mở ra hai ngọn đèn. Ạ kỳ nạ là không dám mở ra tất cả đèn, chỉ sợ bị người phát hiện, bất quá hai ngọn đèn đối với hai người bọn họ mà nói cũng đủ rồi, ít nhất có thể chiếu sáng hồ bơi bên trái nhất. Ta đi đổi áo tắm, ngươi nhớ kỹ đem quần áo và quần cởi a. Ạ kỳ nạ đi hướng phòng thay quần áo phía sau, Lưu Húc liền lấy tốc độ nhanh nhất cởi y phục xuống cùng quần, chỉ còn một cái quần xóc xái. Ở Lưu Húc trong ấn tượng, rất nhiều nhị thứ nguyên mỹ nữ áo tắm đều rất hỏa cay, cho nên hắn mà bắt đầu suy nghĩ lung tung, cũng tỉ như ạ kỳ nạ mặc chính là phân thể thư cờ áo tắm các loại. Còn như nửa người dưới đâu, Lưu Húc trong ảo tưởng cũng là cực kỳ để người chảy nước miếng như vậy nhất nguyên muốn, Lưu Húc liền không bình tĩnh. Nghe được tiếng bước chân, Lưu Húc vội vàng nghiêng đầu qua chỗ khác. Để Lưu Húc thất vọng là, ạ kỳ nạ mặc chính là một bộ đai đeo thư cờ lam sắc liên thể thư cờ áo tắm, còn có một tiểu váy. Tuy nói áo tắm bản thân không phải quá hấp dẫn trong mắt, có thể bởi vì ạ kỳ nạ da thịt phi thường trắng nõn, nguyệt hùng cũng không nhỏ, cho nên hắn xuyên đai đeo thư cờ áo tắm lúc, vẫn rất có xem chút. Hơn nữa đâu, ạ kỳ nạ chân thật lâu còn trắng á làm sao rồi khuôn mặt hồng phát phát. Ạ kỳ nạ hỏi. Thật xinh đẹp, Lưu Húc vừa nói như vậy, ạ kỳ nạ mặt liền đỏ hơn, nàng liền nhẹ giọng nói, kỳ thực ta biết mình khó coi. Người thật rất tốt xem. Lưu Húc thực sự không muốn nuốt nước miếng à, động tác này ngay trước mỹ nữ mặt làm, thật sự là quá không lễ phép, khó mà nói nghe điểm chính là hèn mọn, nhưng hắn thật sự là nhịn không được.